Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu, sao lại náo loạn với Cốc Thư Tuyết? Cái mối quan hệ này có chút làm em muốn ngất đây. Loàng hoàng lắm, đơn giản mà nói. Vợ, bồ nhí, mẹ của Lục Tử Minh lần lượt nhập viện, hơn nữa đều là tôi khám ban đầu. Giờ ông ta tới làm loạn vì vợ của mình, cố ý nói tôi ở giữa động tay động chân. Lâm Như Sơ bắt đầu có chút hiểu ra. Vậy thì ca mổ của mẹ Lục Tử Minh là do anh làm à? Phương Chí Viễn bình tĩnh như cũ. Không phải anh, nhưng mà là anh khám cấp cứu. Sau khi sắp xếp các thủ tục kiểm tra sau đó, anh thông báo tới khoa ngoại não, là chủ nhiệm Lý khoa não vội vàng quay lại làm phẫu thuật. Cũng không phải là anh mổ, vì sao lại tìm anh? Chẳng qua chỉ là anh khám cấp cứu thôi mà. Sau khi khoa cấp cứu khám xong, cũng chẳng phải là đều chuyển khoa khác sao? Ông ta tìm anh làm gì chứ? Phương Chí Viễn cười hết cách với Lâm Như Sơ. Em còn mới tới, chưa rõ tình hình bệnh viện đâu. Bác sĩ như chúng ta chỉ là quần thể yếu thế. Chỉ cần người nhà bệnh nhân tới náo loạn, cho dù chúng ta làm việc có tốt hơn nữa, vì giảm bớt sự náo loạn của người nhà, bệnh viện chỉ có thể để bác sĩ tạm thời nghỉ việc để điều tra. Cuối cùng chịu thiệt vẫn là bác sĩ chúng ta. Lâm Như Sơ bất bình. Làm sao lại như thế được? Bác sĩ chúng ta cố gắng hết sức cứu tính mạng bọn họ, cuối cùng lại phải chịu thiệt thòi. Đây là đạo lý gì chứ? Phương Chí Viễn duy trì trạng thái bình tĩnh, thậm chí còn nói giúp người nhà bệnh nhân. Em chính là gặp việc đó quá ít, gặp nhiều rồi quen thôi. Thực sự tâm tình của bọn họ cũng có thể hiểu được. Bệnh nhân đối với chúng ta mà nói chỉ là một trong số hàng ngàn vạn bệnh nhân, nhưng đối với họ mà nói chính là người nhà sớm chiều ở chung. Cảm xúc không khống chế được có thể lý giải mà. Ánh mắt Lâm Như Sơ nhìn Phương Chí Viễn càng thêm nồng cháy. Cô lấy dũng khí hỏi về vấn đề vừa rồi vẫn luôn tò mò. Ông ta nói anh là bồ của con dâu ông ta là chuyện gì vậy? Biểu cảm trên mặt Phương Chí Viễn hơi thay đổi, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng nháy mắt khôi phục bình thường. Không có gì đâu, tôi là thấy cô ấy đáng thương, sau khi xuất viện đi thăm vài lần, giờ họ bị người ta đuổi ra khỏi nhà, nên tôi bảo họ tạm thời đến nhà tôi ở. Lâm Như Sơ cảm thán, làm sao lại ba người cùng một nhà nhập viện, nhà này quá là bất hạnh rồi. Cũng không hoàn toàn là bất hạnh, đều do cái tên Lục Tử Minh kia tự mình làm ra, nếu không mẹ anh ta cũng không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Trong giọng nói Phương Chí Viễn có sự bất mãn vô cùng. Lâm Như Sơ vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn vẫn không phát hiện ra. Sao lại như vậy chứ? Mau nói cho em biết đi. Lâm Như Sơ vội vàng hỏi, mượn cớ này để tìm hiểu nội tâm của anh. Phương Chí Viễn giật mình, thấy rằng tâm tình của mình bị bại lộ, hơi điều chỉnh xong mở miệng nói. Vợ của Lục Tử Minh là Trình Mai Tây. Có lần cô ấy tới khám cấp cứu là tôi khám. Lục Tử Minh nói cô ấy không cẩn thận ngã cầu thang. Nhìn tôi nhìn vết thương thì hẳn là ở lực bên ngoài tác động mạnh, đập phải vật gì đó sắc nhọn tạo thành, liền nghi ngờ rằng cô ấy bị bạo lực gia đình. Đó là vào khi nào vậy? Lâm Như Sơ vội vàng muốn biết lần đầu gặp gỡ của Phương Chí Viễn và Trình Mai Tây là khi nào. Phương Chí Viễn cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ được thời gian đại khái. Đại khái là khoảng mùng 10 tháng chạp năm ngoái, thời gian cụ thể tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là ngày đó có một đại hội toàn thể viên chức. Tôi vừa dự một nửa liền bị Tiểu Thiên gọi về khám cấp cứu. Trái tim Lâm Như Sơ dường như chìm xuống, cô thậm chí có thể nghe được âm thanh cõi lòng mình tan nát. Xem ra thời gian mình gặp Phương Chí Viễn cuối cùng vẫn là muộn, lòng chàng như trước đã là chuyện không còn có khả năng. Lâm Như Sơ hoàn hồn tiếp tục hỏi, giờ là lần thứ hai cô tới bệnh viện của chúng ta. Ừ, đúng vậy. 30 tháng chạp giao thừa, tôi cô đơn một mình cho nên xung phong đến trực. Kết quả là gặp cô ấy lần thứ hai. Âm thanh của Phương Chí Viễn đột nhiên trở nên thương cảm, dịu dàng và tinh tế. Bây giờ Lâm Như Sơ mới nghe ra lời của ông Lục. Tuy rằng không phải tất cả là sự thật, nhưng cũng không giả. Phương Chí Viễn đơn giản nói toàn bộ cho Lâm Như Sơ. Tình hình cụ thể tôi không rõ ràng, chắc là cô ấy về Thẩm Dương gặp kích thích mãnh liệt, dẫn tới bị tinh thần chướng ngại. Bác sĩ ở Thẩm Dương đề nghị cô ấy quay về chữa bệnh ở môi trường quen thuộc, nên ba mẹ và chồng cô ấy đưa cô ấy về bệnh viện thành phố T. Lúc đấy là tôi khám. Lâm Như Sơ có chút khó hiểu. Thế vậy Cốc Thư Tuyết sao tới bệnh viện chúng ta? Sao không ở bệnh viện khác? Vợ và bồ nhí cùng ở một chỗ, cái này không loạn à? Phương Chí Viễn nhẹ nhàng nói. Cô bồ nhí và mẹ của Mai Tây lúc ở nhà không hiểu có chuyện gì đột nhiên đau bụng, chảy máu xuất huyết, có dấu hiệu sinh non. Chẳng phải là mẹ của cô vợ tức quá đánh bồ nhí đấy chứ? Làm sao thấy được, mẹ của Trình Mai Tây đối xử với người khác tốt lắm, Làm sao có thể đánh Cốc Thư Tuyết được? Phương Chí Viễn nhanh chóng bênh vực bà Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net